Chương 319, thu đồ đệ Lâm Phàm, Nam. Khẩn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ Lâm Phàm ở trong lòng đã quyết định sau, hắn không do dự nữa, mà là về phía trước bước ra hai bước, trực tiếp cung kính vô cùng quỳ sụp xuống đất. Trần Hy có chút trầm ngâm trong chốc lát, cũng không có lập tức đồng ý, mà là ra trang ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, yên lặng nhìn Lâm Phàm. Bắc Thiên Đế quân, ngươi coi là thật nguyện ý vào ta Thiên Đế phái vĩnh viễn cũng không phản bội. Cho dù là trở về thiên giới vẫn như thế. Trần Hy thật sâu nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Làm Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thân thể đột nhiên run lên, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Trước Trần Hy nói đích thân hắn bị thương chính mình thời điểm, Bắc Thiên Đế quân thực ra còn tâm tồn nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, hắn lại trực tiếp gọi ra rồi thân phận của mình, cái này thì lệnh Lâm Phàm thập phần kinh hãi. Trong lòng Lâm Phàm bắt đầu suy tư. Trước mắt vị này tuyệt đối là chân chính cao nhân, cho dù là đã từng chính mình, phỏng chừng cũng xa ke mở xa hắn một phần vạn. Nếu là mình có thể bái nhập Trần Hy môn hạ, vậy tuyệt đối bách trăm lợi mà không có một hại. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, hắn cung kính đem đầu xúc với trên mặt đất, sau đó hô to một tiếng, đệ tử nguyện ý. Trần Hy ở thấy một màn trước mắt sau, khoe miệng của hắn rốt cuộc mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng hài lòng cực kỳ. Hắn thực ra cũng không biết, Lâm Phàm này thân phận của Bắc Thiên Đế quân tượng trưng cho cái gì, nhưng là nghe tên này hảo, phỏng chừng liền là không phải hạng đơn giản. Bây giờ Lâm Phàm nguyện ý làm đồ đệ mình, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa, không những hoàn thành được nhiệm vụ hệ thống, hơn nữa còn có thể thu lấy được như thế giai đồ, thật là nhất cử lưỡng tiện. Đứng lên đi, xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, bổn tọa hãy thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó phất tay thả ra một cổ linh lực, trực tiếp đem Lâm Phàm thân thể lôi lên. Đa tạ sư tôn. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó gấp bận rộn nói một câu, hưng phấn trong lòng vô cùng. Nếu là có thể bái nhập Trần Hy môn hạ, hắn nói không chừng có thể mau sớm trở về đỉnh phong, thậm chí vượt qua đỉnh phong, nhất thống thiên giới cũng khó nói. Đang lúc này, chân trời đột nhiên có hai bóng người chậm rãi bay xuống mà xuống, chính là Lâm Thiên Tuyết cùng Sở Vân. Sư tôn, địch nhân kia ở nơi nào? Xem ta giết hắn. Sở Vân trực tiếp đi về phía trước hai bước, sau đó cao mày nói đến, trên người hắn sát cơ bồng bột, gần như xông thẳng Vân Tiêu. Mặc dù Lâm Thiên Tuyết không nói gì, nhưng là trên người trong lúc lơ đảng tản mát ra lạnh lùng khí lạnh, nhưng cũng biểu minh thái độ của nàng. Vị này là bổn tọa tân thu học trò, cũng không phải gì đó cựu địch. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay chỉ trước người mình Lâm Phàm. Ừ, Lâm Thiên Tuyết cùng Sở Vân tề đủ đem nhìn không hướng Lâm Phàm, bọn họ vẻ mặt vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Sư tôn lại thu học trò rồi hả? Hơn nữa người này thương thế trên người, tại sao kinh khủng như vậy? Lâm Phàm bái kiến sư huynh. Sư tỷ Lâm Phàm khi nhìn đến hai người sau, hắn vội vàng hướng về phía hai người chắp tay, không hề có một chút nào kiều căng vẻ. Lâm Phàm bản chính là một cái tương đối khiêm tốn nhân, mặc dù thống lĩnh Bắc Phương Thiên Liên Giới, nhưng là lại yêu dân như con, sâu lòng dân. Sư đệ không cần đa lễ, ngươi thương thế trên người rất nặng, hay lại là vội vàng về tông môn chữa trị một phen đi. Sở Vân gấp bận rộn nói một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy ân cần. Sư huynh, đây đã là lão thi lâu năm bị thương, phỏng chừng trong chốc lát là không trị hết. Lâm Phàm đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí phủi Trần Hy liếc mắt, sau đó có chút bất đắc dĩ nói một tiếng. Hừ, đến tột cùng là tên khốn kiếp nào đối sư đệ hạ này độc thủ, đừng để cho ta bắt được hắn, bằng không, ta đưa hắn đầu cũng mở ra. Gáo Sở Vân mị lên con mắt, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Đang lúc này, Sở Vân cảm thấy một cổ yếu có yếu vô khí tức nguy hiểm, từ phía sau mình chuyển tới, bị dọa sợ đến hắn vội vàng rụt cổ một cái. Sở Vân, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau mang ngươi hai vị sư đệ trở về. Núi Trần Hy đi về phía trước hai bước, sau đó hung hăng một cước đá vào Sở Vân trên ngông. Ai u, biết sư tôn. Sở Vân cũng không có tranh né, hắn kết kết thật thật bị một cước sau, đầu tiên là kêu rên một tiếng, sau đó vội vàng nói. Cuộc nháo kịch này cuối cùng kết thúc, hiểu lầm đã hoàn toàn giải trừ, Lâm Phàm thành công bái nhập Thiên Đế phái, trở thành Trần Hy đệ tử thân truyền. Lâm Phàm chậm rãi đi tới nhẹ nhàng bên người, sau đó đưa nàng từ dưới đất kéo, nói, Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Giờ phút này Thanh Thanh còn thuộc về mộng bức trạng thái, nhưng vẫn là đứng thẳng người, trọng trọng gật đầu một cái. Vì vậy, mọi người bắt đầu hướng tứ tượng sơn đi tới, mà kia người trung niên cũng lần nữa biến thành âm dương đạo kiếm, trở lại Lâm Phàm trong tay. Lâm Thiên Tuyết cảm nhận được một cổ thập phần cường đại khí tức, nàng có chút nhíu mày, sau đó trong lúc lơ đảng bánh qua Lâm Phàm trường kiếm trong tay, nhất thời đó là thần sắc ngần ra. Âm dương đạo kiếm Lâm Thiên Tuyết theo bản năng kêu lên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Sư tỷ nói là cái thanh này hắc bạch trường kiếm sao, nhìn qua thật xấu xí, không một chút nào đẹp mắt. Sở Vân theo ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết nhìn, khi nhìn đến bên kia cổ phát hắc bạch trường kiếm sau, có chút khinh bỉ nói một câu. Ngươi biết cái gì, đây chính là âm dương đạo tông chí bảo, một món chân chính đế khí thần binh. Lâm Thiên Tuyết không khách khí chút nào trợn mắt nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó giọng trịnh trọng nói một câu, trong lòng khiếp sợ còn không có biến mất. Đây là đế binh trưởng xấu như vậy. Sở Vân nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn con mắt đột nhiên trợn to, ánh mắt trực tiếp bị âm dương đạo kiếm cho hấp dẫn. Sở sư đệ, như loại này cấp bậc vũ khí, đều có tự thân linh trí. Ngươi lời mới vừa nói, đã bị âm dương đạo kiếm toàn bộ nghe. Cẩn thận tối ngủ thời điểm, đầu người khó giữ được. Khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó trêu ghẹo một câu. Khu, đây đều là hiểu lầm à, này đem trưởng kiếm tuyệt đúng là ta Sở Vân từ lúc sinh ra tới nay, bái kiến nhất tuấn tú một cái này trắng đen xen kẽ đường vân, này cổ phác nói bẩn, vẹn vẹn chỉ là vừa ý như vậy liếc mắt, sẽ để cho ta được ích lợi không nhỏ. Sở Vân vội vàng ho khan hai tiếng, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói. Mọi người tất cả đều vẻ mặt không nói gì vẻ, ngay cả âm dương đạo kiếm kiếm linh, cũng là ở trường kiếm bên trong, lặng lẽ đối Sở Vân giơ lên ngón tay giữa. Sở Vân, nghe nói ngươi mấy ngày nay, vẫn luôn đợi ở luyện đan các. Trần Hy đột nhiên dừng lại nhịp bước, sau đó quay đầu nhìn Sở Vân liếc mắt. Sư tôn, ngài làm sao biết? Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nói. Chính mình những ngày gần đây, mỗi đến tối thời điểm, cũng sẽ len lén chạy vào luyện đan các bên trong. Nhưng là chuyện này hắn làm thập phần bí mật, theo lý mà nói, hẳn là sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện mới đúng. Sở sư đệ, nay còn cần đoán sao? Ngươi vừa mới kia lần ngôn ngữ, phỏng chừng cũng liền Ly Trần trưởng lão có thể nói ra được. Ngươi, bị hắn làm hư. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi thở dài, sau đó thập phần không nói nói một câu. Sở Vân không nói một lời, mà là bắt đầu ở trong lòng tinh tế suy tư. Chẳng lẽ, chính mình thật bị Ly Trần trưởng lão cho mang chạy lê cờ hờ rồi?